Bách biến dạ hành, chương 8, bí ẩn được giải đáp. Gray, góc truyện audio.com. Người đàn ông độ tuổi trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp vừa xuất hiện trước mắt Diệp Phong và Tuyết Nhi chính là Thiên Quân. Thiên Quân chỉ là tên hiệu dùng để gọi như một chức danh thôi, giống như cách gọi thần hộ vệ của con người nơi đây dành cho Diệp Phong và Tuyết Nhi vậy. Hai người không có nhiều hiểu biết về Thiên Quân lắm, là một nhân vật thần bí rất ít khi xuất hiện, không có tên, tự xưng là Thiên Quân. Ngoài ra hai người chỉ biết đó là một người vô cùng mạnh mẽ, lãnh đạo của toàn bộ thần hộ vệ, là người quyết định mọi chuyện quan trọng ở Vô Nha Tinh này. Nhìn thấy Thiên Quân thình lình xuất hiện, quay mặt cười hiền hòa như tỏ ý xin lỗi nhìn Diệp Phong và Tuyết Nhi. Mọi lo lắng của hai người đều giảm xuống, dù chưa thấy Thiên Quân ra tay thực sự bao giờ, nhưng họ biết với năng lực của lão ấy thì 9 tên YG khổng lồ trước mặt không phải là đối thủ của lão. Tên YG tay cầm quả cầu đỏ vừa tấn công vào vầng hào quang bao bọc hai người không thành công, lại thấy xuất hiện một người lạ mặt, liền nghĩ rằng vầng hào quang kia là của tên lạ mặt này tạo ra bảo vệ Diệp Phong và Tuyết Nhi nên xoay người lao tới đánh. Thiên Quân nhìn thấy tên YG lao tới chỉ nói nhẹ một câu. Vô lễ, tên YG đang bay tới tự dưng thấy thân thể bỗng nặng trịch như muốn rơi xuống, hắn vận chuyển năng lượng trong người để chống lại, nhưng sức nặng càng lúc càng lớn làm hắn không thể chống lại, rồi cứ thế rơi xuống dưới đất như một tảng thiên thạch khổng lồ. 8 tên còn lại thấy cảnh tượng đó cũng lập tức lao lên, nhưng chưa kịp làm gì thì cả 8 tên cũng gặp tình trạng tương tự, thân thể như bị hút xuống dưới đất, dù vận năng lượng để chống lại cũng không theo kịp lực hút đang gia tăng chóng mặt. Chỉ trong tích tắc cả 9 tên YG đều bị rơi xuống đất nằm bẹp dí không động đậy cơ thể được nữa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Diệp Phong dù biết 9 tên YG không phải là đối thủ của Thiên Quân. Nhưng không ngờ là Thiên Quân ra tay lại nhẹ nhàng đến thế, vừa rồi hai người đối đầu với một tên đã bầm dập thảm hại rồi, thế mà Thiên Quân chỉ đứng yên mà cả 9 tên đều gục cả, năng lực của Thiên Quân quả là không thể lường được. Xử lý xong chướng ngại trước mắt, Thiên Quân bay đến trước hai người, tay chạm vào vầng hào quang có vô số đồ hình đang bao bọc lấy hai người, tức thì vầng hào quang ấy thu nhỏ lại rồi phân ra chui vào trong thân thể của Diệp Phong và Tuyết Nhi. Lúc này hai người mới biết thì ra cái hào quang ấy là từ trong người họ hiện ra, nhưng tại sao lại từ trong người họ chứ? Thiên Quân nhìn thấy vẻ mặt đang đầy vẻ thắc mắc của hai người thì đưa tay chạm vào vai hai người nói. Hai đứa nhỏ các ngươi có nhiều thắc mắc muốn được giải đáp lắm phải không? Đi theo ta nào, câu nói vừa dứt thì cả ba người liền biến mất giữa không trung. Lúc ấy 9 tên YG không còn bị Thiên Quân áp chế nữa nên vùng người bay lên, quay qua quay lại không thấy bóng dáng của Diệp Phong và Tuyết Nhi hay lão già lạ mặt đâu nữa. Cùng lúc ấy, trong đầu cả 9 tên cùng vang lên một giọng nói đầy giận dữ. Bỏ qua nhiệm vụ truy bắt chúng, quay lại nhiệm vụ thu gom tất cả con người ở Vô Nha Tinh ngay lập tức. Trên không trung cách rất xa nơi vừa xảy ra trận chiến ấy, có một hòn đảo nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời, hòn đảo trông vô cùng đơn giản, giống như một mảng đất bay giữa không không vậy. Góc truyện audio.com. Quanh hòn đảo có mây mù bao kín trông như một đám mâm lớn bình thường, bên trong đảo là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, phía trước ngôi nhà là một cái bàn cùng với vài cái ghế cũ kỹ. Ba thân ảnh thình lình xuất hiện ngay trước ngôi nhà, đó là Thiên Quân và hai vợ chồng Diệp Phong. Là dịch truyền tức thời, Tuyết Nhi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chỉ là một phương thức đơn giản thôi. Thiên Quân đi lại bên bộ bàn ghế bày trước sân nhà, ngồi xuống một cái rồi chỉ về hướng đối diện hai người ngồi xuống đi, ta có một số chuyện cần nói với hai người. Diệp Phong cùng Tuyết Nhi nhanh chóng đi tới ngồi đối diện với Thiên Quân, vừa ngồi xuống Diệp Phong đã lên tiếng hỏi ngay. Lão già, lão trả lời đi, tại sao lão lại biến mất? Những thần hộ vệ khác đâu rồi? Bọn YG có linh hồn là ai? Sao chúng lại có năng lực của bọn tôi? Rồi cái vầng hào quang lúc nãy là gì? Rồi, dừng, thằng nhóc ngươi hỏi từ từ từng câu thôi nào, làm gì mà sồn lên thế? Thiên Quân gãi bộ râu với dáng vẻ lôi thôi nói. Tuyết Nhi nghe thế thì đưa tay nắm lấy tay Diệp Phong đang bấu chặt vào đầu gối của chính hắn, nàng biết hắn rất nóng lòng muốn được giải đáp những nghi hoặc trong người suốt mấy năm qua, với cái tính của hắn thì khó mà kiềm chế được. Diệp Phong cảm nhận được sự ấm áp từ tay Tuyết Nhi truyền qua giúp hắn đè nén lại cảm xúc đang hỗn loạn trong người hắn nên cũng từ từ thả lỏng bản thân lại. Thiên Quân, người cũng biết chúng tôi đang muốn hỏi những chuyện gì mà, người cứ nói ra những gì người muốn nói đi, chúng tôi không ép người. Tuyết Nhi nhìn Thiên Quân rồi nói nhẹ. Ha ha, chỉ có con bé nhà ngươi là đứa bình tĩnh mà hiểu chuyện, không như thằng nhóc này. Thiên Quân cười vui vẻ trò tay chỉ về Diệp Phong rồi nói tiếp, nhưng mà chuyện dài dòng lắm, ta chỉ nói ra một vài vấn đề chính có liên quan đến các ngươi thôi, vì bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tuyết Nhi nghe thấy Thiên Quân nói không còn nhiều thời gian cộng với khuôn mặt mang vẻ buồn phiền như thế thì biết chuyện này không đơn giản nên im lặng gật đầu, Diệp Phong bên cạnh cũng gật đầu theo. Thiên Quân liền đưa tay trên không trung, tức thì trên bàn xuất hiện hình ảnh thiên hà Andromeda, hình ảnh hiện ra trên bàn như một không gian thu nhỏ, chính xác hơn thì giống như một công nghệ chiếu ảnh lập thể ba chiều. Nhưng những hình ảnh ấy được tạo ra vô cùng sắc nét và chi tiết, giống y chang với một thiên hà thu nhỏ vậy đang đặt trên cái bàn cũ kỹ này vậy. Thiên Quân tạo ra hình ảnh của Andromeda rồi nói, thiên hà Andromeda chúng ta thuộc LGG. Local Galactic Group, cụm thiên hà địa phương, đã được nhắc tới ở nói tới đây thì hình ảnh quanh mặt bàn tự động phóng to ra, hiện ra vô số các cụm các nhóm thiên hà khác nhau, một số được bọc trong một đốm đỏ như để đánh dấu những thiên hà trong hình được ta đánh dấu là những thiên hà thuộc Liên đoàn Galactic. Trong Liên đoàn Galactic có vô số các chủng tộc giống loài khác nhau, Liên đoàn cũng tạo ra một số quy ước chung để giúp đỡ, hỗ trợ cũng như để tránh các xung đột ngoài ý muốn, trong đó chủ yếu là vấn đề liên quan tới chiến tranh hay xâm chiếm của các chủng tộc với nhau. Tuyết Nhi nghe vậy liền hỏi, theo những gì chúng tôi vừa trải qua thì IG có phải là một chủng tộc bên ngoài tiến hành xâm chiếm Vô Nha Tinh không? Thiên Quân gật đầu, đúng, bọn chúng đang tiến hành xâm chiếm, nội trong ngày hôm nay Vô Nha Tinh sẽ rơi vào tay chúng. Tuyết Nhi lại hỏi thêm, gocchuyenaudio.com, nhưng người vừa nói Liên đoàn Galactic sẽ tránh các xung đột và chiến tranh cơ mà. Thiên Quân liền giải thích, điều này chỉ áp dụng với những nơi đang phát triển thôi, Liên đoàn có đặt ra một điều luật cơ bản được gọi là luật tự do ý chí, tóm gọn nội dung của nó là cấm xâm phạm bằng vũ lực vào một hành tinh đang phát triển dưới mật độ 5, tôn trọng quyền tự do quyết định và ý chí của một tộc quần đang phát triển. Nghe tới đó thì Diệp Phong chen vào. Mật độ 5, cái gì là mật độ 5? Thiên Quân liền giải thích, ta chỉ nói đơn giản và ngắn gọn thôi, mật độ là tên gọi của một mức độ nằm trong thang phân chia tầng thức cho một cá nhân hay một giống loài ở một hành tinh, hiện có 13 mật độ cơ bản chính, nó được Liên đoàn Galactic tổng hợp và đặt ra một số tiêu chí riêng để phân chia mật độ như sau. Mật độ 1 đại khái là những sinh mạng vừa mang thân xác vật lý, có linh hồn, thân xác này có độ kết cấu về năng lượng đơn giản, tương ứng với các thể rắn lỏng khí kém hoạt động ít trao đổi năng lượng, chưa có ý thức cao để nhận biết các cảm giác, xúc giác và chỉ nhận biết được sự tồn tại của bản thân trong không gian, hay còn gọi là tâm thức điểm, tâm thức khoáng vật bậc 1. Mật độ 2 là mật độ của thể xác đã có sự luân chuyển năng lượng trao đổi với vũ trụ, kết cấu thể xác đã có những cơ quan đơn giản để thu nhận và chuyển hóa năng lượng, về mặt tâm thức có được những cảm giác phản ứng với những tác động từ bên ngoài nhưng vẫn rất chậm và kém, đây là tâm thức thực vật bậc 2. Mật độ 3 là mật độ của thể xác đã tiến rất xa về mặt cấu tạo, thể nội phân chia cơ quan hoàn chỉnh trong các lĩnh vực riêng của từng giống loài, cơ quan hoạt động vật lý phát triển cao, đã có khả năng tiêu thụ vật chất và hấp thụ năng lượng từ vật chất khác, biết suy nghĩ đơn giản, các cảm xúc cũng phát triển, biết sợ hãi, đau đớn, thích thú. Hoạt động chủ yếu hướng về các nhu cầu thỏa mãn thể xác như ăn uống, tình dục, ngủ nghỉ v.v., hay được gọi tâm thức mật độ lý tính động vật bậc 3. Con người ở Vô Nha Tinh chúng ta hiện nằm trong khoảng giữa mật độ 3 và 4, là sinh mạng đã có suy nghĩ riêng, tư duy phát triển, ý tưởng, sáng tạo, niềm tin, trực giác. Nhưng vẫn còn lệ thuộc vào việc thỏa mãn lý tính thân xác và tâm tính tinh thần cá nhân, chưa biết cách hoạt động của hệ thống năng lượng trong cơ thể, chưa biết khai mở tiếp nhận và sử dụng năng lượng vũ trụ vào việc phát triển năng lực mà còn phụ thuộc vào việc tiêu thụ. Năng lượng chết, từ bên ngoài, chưa có nhận thức nhiều về những vấn đề nằm ngoài sinh mạng thể xác như linh hồn, vũ trụ. Chính vì thế nên về mặt mật độ thì Vô Nha Tinh chỉ nằm trong khoảng 3,5 thôi. Còn những mật độ tiếp theo ta không tiện nói đến. Trong lúc Thiên Quân giải thích hình ảnh lập thể trên bàn chuyển thành những hình ảnh của những giống loài kỳ lạ, có đất đá, cây cối, thú vật, con người đầy đủ các chủng loại hiện ra để làm ví dụ, cuối cùng là con người ở Vô Nha Tinh. Nghe Thiên Quân nói thế thì Tuyết Nhi liền hỏi, thế còn hai người chúng tôi và các thần hộ vệ khác thì sao, vẫn nằm dưới mật độ 5 à, gocchuyenaudio.com. Hai người các ngươi đã vượt qua mật độ 5 rồi, các hộ vệ khác cũng vậy, nhưng đánh giá về mật độ của một hành tinh là dựa vào mật độ trung bình cư dân của hành tinh đó, hơn nữa các ngươi lẫn các hộ vệ khác đều không phải là cư dân của hành tinh này nên không tính vào, các ngươi chỉ nhận nhiệm vụ tới đây bảo hộ nó mà thôi. Diệp Phong nghe vậy thì thắc mắc, nhận nhiệm vụ, là sao, sao hai chúng tôi sao lại không biết gì hết về cái nhiệm vụ này? Hai người các ngươi vừa không phải cư dân ở Vô Nha Tinh, lại vừa không phải là tộc nhân của nhóm hộ vệ kia, nói thẳng ra là cũng không phải chính thức nhận nhiệm vụ ở đây, thân thế của các ngươi một lát nữa ta sẽ giải đáp sau. Nghe Thiên Quân nói vậy thì Diệp Phong im lặng chờ Thiên Quân nói tiếp, Tuyết Nhi liền lên tiếng hỏi về vấn đề xâm chiếm hành tinh. Theo như người nói thì Liên đoàn Galactic sẽ bảo vệ những hành tinh nằm dưới mật độ 5, nhưng tại sao Vô Nha Tinh vẫn bị xâm chiếm? Thiên Quân liền lắc đầu cười khổ nói. Đã có luật thì ắt sẽ có cách lách luật. Luật tự do ý chí là để cho một giống loài dưới mật độ 5 có quyền tự do về quyết định về số phận của chính mình. Tộc quần đó có thể phát triển hòa bình thịnh vượng, hoặc tự tàn phá chính mình đều được cả. Nhân loại ở Vô Nha Tinh là một nhánh của tộc người Terra, là tộc quần có số lượng lớn nhất vũ trụ này, nếu để họ tuần tự tiến hóa dần dần thì sẽ không sao, nhưng nhân loại ở đây lại lâm vào vết xe đổ của nhiều người Terra khác, đó là lòng tham. Hình ảnh trên mặt bàn hiện ra những việc người Terra ở Vô Nha Tinh đã làm, hình ảnh khai thác dầu mỏ, khoáng sản thiên nhiên vô tội vạ, chặt phá rừng, làm ô nhiễm không khí, những hoạt động thao túng của giới tinh hoa về tài chính quyền lực nhằm kiểm soát thế giới. Một khi đã lâm vào việc tự giết chết bản thân mình thì một là nhân loại sẽ diệt vong dần dần, hai là bị thế lực khác dòm ngó tới. Hình ảnh trên lại hiện ra một hình dáng giống người, nhưng thân thể nhỏ hơn, đầu to, hai mắt rất to và đen, cằm nhọn và nhỏ. Đây là tộc người Grey, tổ chức YG chính là lấy hai ký tự đầu và cuối của Grey mà viết ngược lại. Người Grey đã tiến hành xâm chiếm Vô Nha Tinh dựa vào lòng tham của con người mà không cần phải dùng vũ lực mà bằng cách lách luật. Diệp Phong cùng Tuyết Nhi ngạc nhiên hỏi. Như vậy Grey đã thực bắt đầu xâm chiếm cách đây rất lâu rồi ư, sao thiên quân người không ngăn lại? Thiên quân lắc đầu nói, luật tự do ý chí ước thúc cả ta chỉ tạo ra những điều kiện để hướng người Terra đến những kết quả tốt đẹp chứ không được trực tiếp chen vào. Nhiều lần ta hóa thân thành những người khác nhau vô tình gặp rồi khuyên giải giúp đỡ người Terra, nhưng không thành công, quyền quyết định vẫn thuộc về người Terra. Ngay cả Grey cũng vậy, chúng không trực tiếp xâm chiếm, mà lợi dụng lòng tham lam của giới tinh hoa đang kiểm soát toàn cầu để giúp chúng. Chúng đã đem một lượng tinh thể năng lượng đến, khiến cho con người vô tình, tìm thấy, rồi khi chiến tranh nổ ra. Xem phần giải thích của Tuyết Nhi về giới tinh hoa và chiến tranh ở, nghe Thiên Quân nói về kế hoạch mà Grey đã âm thầm thực hiện suốt thời gian qua thì cả Diệp Phong lẫn Tuyết Nhi đều kinh ngạc, không ngờ chúng lại kiên nhẫn đến thế. Tại sao Grey lại muốn xâm chiếm một hành tinh còn đang phát triển như Vô Nha Tinh này, Diệp Phong hỏi. Góc truyện audio.com. Grey là một tộc quần số lượng cũng vô cùng đông, rải rác rất khắp vũ trụ chứ không chỉ là một nhóm nhỏ đi xâm chiếm Vô Nha Tinh đâu. Hình ảnh trên bàn liền hiện ra vô số những nhân dạng hình dáng khác nhau của Grey, có người Terra, có người hình dạng thú, có những hình dạng kỳ lạ khác nữa, đây tất cả đều là Grey. Không phải thân xác mà linh hồn bên trong thân xác là của chủng tộc Grey, giống như những gì hai người nhìn thấy ở những chiến binh YG vậy, đó cũng là người Grey. Chúng là một giống loài không thể sinh sản tạo ra thể xác được mà chỉ là một dạng tồn tại dưới hình thức linh hồn thôi, chúng xâm chiếm hành tinh chính là để chiếm dụng thân xác của cư dân nơi đó làm nơi trú ngụ cho linh hồn chúng, đa số chúng đều có năng lực mạnh mẽ nhưng lại không có khả năng tăng tiến tu luyện, luôn luôn ở một mức độ nhất định tùy thuộc vào thân xác chúng đang chiếm giữ. Chúng đã đem theo một đám chiến binh mang thân xác của chủng tộc hộ vệ đến đây, vì thế nên những chiến binh ấy có khả năng giống với các ngươi, robot YG thì được nghiên cứu chế tạo dựa theo nguyên lý của chủng tộc hộ vệ mà chúng có được. Thiên Quân nói tiếp, Diệp Phong hỏi, như vậy thì chúng chiếm thể xác loài người còn ở mật độ thấp ở Vô Nha Tinh để này làm gì, thân xác họ chưa tu luyện nên tồn tại ngắn lại không mạnh mẽ gì. Chúng cần những thân thể người Terra để dùng trong một thời gian ngắn thôi, vì khi tồn tại ở dạng linh hồn quá lâu cũng không tốt nên chúng cũng cần một lượng lớn thân thể để hoạt động khi cần thiết. Số lượng của chúng cũng rất đông nên việc cần một lượng lớn thân thể và việc xâm chiếm như thế không chỉ riêng Vô Nha Tinh mà còn vô số nơi khác nữa. Nghe qua thì hai người mới biết thêm về vũ trụ lại tồn tại một chủng tộc kỳ quái như thế, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Tuyết Nhi liền hỏi. Nếu chúng chiếm dụng thân xác thì linh hồn của người bị chiếm dụng sẽ thế nào? Không sao cả, Grey cũng không muốn đặt tội lớn đến các chủng tộc khác nên chỉ chiếm thân thể, còn linh hồn của những người đó sẽ theo về với nguồn cội của họ tùy vào từng chủng tộc. Thiên Quân giải thích thêm việc các ngươi nhìn thấy những người mang thân thể robot nhưng lại nói trước kia họ là người, vì khi thân xác đó được Grey thay đổi về mặt cấu tạo của một số bộ phận thành robot để khiến thân thể ấy tồn tại lâu hơn, nhưng không thay đổi về thông tin ADN nên những ký ức trước kia vẫn còn đọng lại. Một linh hồn Grey khi nhập xác lần đầu sẽ bị hỗn loạn ký ức và lầm tưởng họ là người trước kia, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại thôi. Nghe vậy thì Diệp Phong đã giải đáp được thắc mắc về chuyện linh hồn tồn tại trong thân thể robot nên thầm than. Bọn chúng giống như kiểu ký sinh vậy. Thiên Quân liền cười to đưa tay chỉ vào hai người mà nói. Ha ha ha, các người cũng có khác gì chúng đâu. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.